Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 81 tinh thần công kích. Mắt thấy một kích này của Lý Xanh Dương nhất định sẽ giết chết đại ma thì bỗng nhiên. Một cỗ đau đớn đâm thẳng vào thức hải. U, V, Quy, Quy, mơ tinh thần công kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại ma này rốt cuộc bạo phát ra đòn sát thủ, tinh thần niệm lực hóa thành một thanh thép chùy, hung hăng đâm vào thức hải Lý Xanh Dương. Nếu như người bình thường tinh thần lực không đủ thâm hậu, thậm chí là tinh thần niệm sư phổ thông thoáng cái chỉ sợ là trọng thương, nhẹ thì kịch liệt đau nhức, thần trí không rõ, nặng thì thức hải bị tổn thương trở thành người điên. Nhưng tinh thần lực của Lý Xanh Dương trải qua minh tưởng cùng với võ thần quyết cảm chi thiên cùng đại diễn càn khôn quyết đã cao đến cực hạn của cảnh giới võ đồ. Mặc dù bị tinh thần lực đại ma gây thương tích nhưng chỉ ngắn ngủi trong một khoảnh khắc, sau đó liền thanh tỉnh lại. Tinh thần lực của ta đã đủ cường đại, nhưng so ra vẫn chưa bằng đại ma này, chỉ sợ phải học được võ thần quyết tinh thần thiên thánh niệm mới có thể vận chuyển tự nhiên uy lực mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Hắn mặc dù khôi phục thanh tỉnh nhưng thất tinh phi đao trong tay lại bị đại ma cầm chặt, không cách nào tiến thêm. May mà hắn còn có một thanh phi đao. Phi đao, Danh Dương, đồng dạng là linh khí. Chỉ sợ là trên đời này chỉ có một thanh linh khí phi đao Danh Dương. Nhưng linh khí chính là linh khí. Lý Xanh Dương tâm niệm vừa động, phi đao Danh Dương lập tức thôi động, hung hăng đâm vào. Vị trí là thiên niên sát. Phốc. Đại ma dữ tợn kịch liệt gào thét một tiếng, trong tay hình thế không tự chủ được buông lỏng. Chết. Lý Xanh Dương làm sao bỏ qua cơ hội này, thất tinh phi đao, minh kình ám kình, tăng thêm niệm lực thôi động tam trọng lực lượng. Hung hăng đâm đi vào. Một tia huyết bắn lên. Lý Xanh Dương tuyệt bước phát động, lập tức đâm mạnh vào. Xương sọ đại ma đã bị đâm xuyên, đại não bị hao tổn, không có khả năng sống sót. Chết, chết rồi. Đại ma thế mà bị Lý Xanh Dương giết chết. Đáng sợ. Còn lại là đại yêu, nhìn thấy Lý Xanh Dương giết chết đại ma, nó sống giận dữ. Lao đến tấn công. Lý Xanh Dương lập tức thi triển tuyệt bước, nhanh chóng lùi về sau mười mấy mét có hơn. Thi triển nhiều lần tuyệt bước, tinh thần niệm lực, minh kình ám kình, cho dù là Lý Xanh Dương cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Chúng ta lên. Đám người Long Hổ học viện thấy thế, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cũng từ nơi an toàn hẻo lánh xông ra, hướng phía đại yêu đánh tới. Sóng âm càn quét cùng tinh thần công kích của đại ma thật sự là kinh khủng, trừ Lý Xanh Dương ra, những người khác rất khó chống đỡ được. Mà đại yêu, mặc dù đồng dạng kinh khủng, nhưng thủ đoạn công kích đơn giản hơn nhiều. Bất quá, máu nhiều, da dày, công mạnh thủ vững. Bách thủ Bồ Tát kình. Phong thần chỉ. Kim thạch quyền. Thanh phong trường. Cự lãng trường. Năm người chặn trước mặt Lý Xanh Dương, nhao nhao đánh ra công kích mạnh nhất của mình, thân thể của nó dừng lại một chút. Nhưng không có lui lại. Cảnh giới cùng thực lực chênh lệch quá khổng lồ. Bên trong năm người, tu vi cao nhất là Lâm Thấm Tuyết, bất quá chỉ là luyện tủy trung kỳ, mà đại yêu này tương đương với luyện tạng cao thủ kém hai đại cảnh giới. Yêu tộc trời sinh khí huyết nồng đậm. Nhục thân cường hãn, chỉ sợ là kém tới ba đại cảnh giới. Lý Xanh Dương có thể giết chết đại ma, bất quá là dùng kỹ xảo, lợi dụng đại yêu cùng đại ma công kích lẫn nhau, lợi dụng linh khí quấy rối tập kích các loại. Nếu như một chọi một, mà đại ma toàn lực ứng phó, thì thắng bại chưa chắc. Lý Xanh Dương thấy mọi người cùng tiến lên đều không thể dung chuyển được đại yêu này, không khỏi nhướng mày. Lập tức thi triển ra tuyệt bước, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng đại yêu. Phi đao trong tay, tăng thêm tốc độ của tuyệt bước, minh kình cùng ám kình cùng tinh thần niệm lực tam trọng lực lượng thôi động, hóa thành lôi điện tấn công sau lưng đại yêu. Tuyệt bước minh kình ám kình niệm lực. có thể nói là tứ trọng lực lượng. Mà khoảng cách với đại yêu chỉ trong gang tấc. Trong nháy mắt, phi đao đã đâm xuyên thân thể đại yêu, từ lưng xuyên thẳng qua bụng. Đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm rõ ràng mang theo đau đớn. Moa, thế mà không mất chút máu. Trước công kích của Lý Xanh Dương, dù đâm xuyên thân thể đại yêu, nhưng không có tạo thành thương tổn chí mạng. Huyết khí cùng sinh mệnh lực của đại yêu, so với đại ma có thể nói là mạnh mẽ gấp không biết bao nhiêu lần. Lại đến, đại yêu bỗng nhiên vung tay lên, muốn đem Lý Xanh Dương ở phía sau đập làm bánh thịt. Nhưng Lý Xanh Dương đã sớm dùng tuyệt bước né tránh. Trong chớp mắt xuất hiện ở phía bên phải của hắn. Phi đao, lại lần nữa tấn công. Phốc, lại một cái lưới dao đâm xuyên qua kéo theo một chùm máu bắn tung tóe. Rống. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 82 thu hoạch. Đại yêu liên tiếp bị phi đao xuyên qua, máu tươi bắt đầu dâng trào, mới đầu là một lỗ máu, bây giờ biến thành hai lỗ. Tuyệt bước, minh kình, ám kình, niệm lực, tứ trọng lực lượng, đích thật là xuất dược nhập thần, uy lực vô tận, nhưng mà ta chỉ sợ cũng chỉ có thể thi triển thêm 2-3 lần. Thi triển ra nhiều như vậy, khiến tinh thần của hắn không ít hao mòn, có thể nói là vô cùng to lớn. Tuyệt bước, hắn không có nửa phần do dự. Thuấn di thoáng hiện phi đao đâm ra. Lại tung ra hai lần phi đao, trước ngực và bụng đại yêu đã xuất hiện 4 đạo huyết động, suối máu dâng trào. Chỉ tiếc đại yêu này cũng không có ngốc, biết mình yếu hại ở nơi nào, đầu lâu, yết hầu, trái tim đều bảo vệ gắt gao, không cho Lý Xanh Dương xuất ra một kích chí mạng. Một kích cuối cùng. Lý Xanh Dương một lần cuối cùng thi triển tuyệt bước, phi đao từ ngực đại yêu đâm xuyên qua, mang theo một đường huyết hoa. Lui. Lý Xanh Dương lao lực quá độ, lập tức lui về sau, mà những người khác cũng lập tức lui ra. Rống. Đại yêu kịch liệt đau nhức, lửa giận ngút trời, điên cuồng gào thét, hướng đám người Lý Xanh Dương liều mạng đánh tới. 10 mét, 100 mét, 300 mét. Bỗng nhiên, khi tiếp cận đến phạm vi 500 mét thì ầm. Một kết giới vô hình xuất hiện ở trước mặt đại yêu, âm thanh kịch liệt va chạm chấn động toàn tốc. Đại yêu bị lực lượng va chạm bắn ngược về sau, quanh thân máu chảy càng thêm kịch liệt. Hừ, nguyên lai là hai con đại yêu đại ma này bị võ thần hạ kết giới sớm biết vậy, chúng ta ở bên ngoài dùng phi đao tấn công nó không phải tốt sao? Lý Xanh Dương hậm hực nhổ một ngụm nước bọt nói. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu dùng thủ đoạn này đối phó với đại yêu cũng chưa chắc thành công, huống hồ tinh thần lực của chúng vượt xa hắn, nếu chỉ dùng phi đao tấn công tuyệt đối không có khả năng thắng. Nhìn con kia đại yêu không cam lòng điên cuồng đụng vào kết giới, chỉ khiến vết thương trên người nó càng trầm trọng hơn mà thôi. Đám người Lý Xanh Dương không khỏi cảm thấy đáng sợ. Mất máu đi, chờ ngươi cứ như vậy mà chết, vị trí bốt chính là của ta. Nhìn xem đại yêu va chạm ngày càng yếu ớt, hơi bê càng ngày càng ít, nhưng vẫn kiên trì không ngừng đang cố gắng. Lý Xanh Dương không khỏi cảm khái, cũng 10 phần đau lòng. Nếu không, chúng ta đến giết nó đi, chứ chờ như thế này. Đương nhiên không có người cùng Lý Xanh Dương đi lên giết nó. Bất quá cứ chờ như vậy thật sự rất nhàm chán. Cho nên, Lý Xanh Dương ngồi xuống tính dưỡng, những người khác thì nhìn xem võ thần chi thư. Cái võ thần chi thư này vô cùng uyên bác tinh thâm, ý vị tuyệt vời, cũng thực sự thích hợp giết thời gian. Sau một lúc, âm thanh đại yêu va chạm kết giới đã chậm rãi nhỏ đi, thẳng đến khi chết rồi chết. Hoàng Thiên Thành hô to một tiếng, đám người nhìn lại quả nhiên đã thấy đại yêu ngã xuống, không nhúc nhích. Trương Đào chậm rãi đi tới, một cước đá lên thi thể đại yêu, yếu ớt nói nó sẽ không giả chết đi. Lý Xanh Dương nghe được cũng đi tới, chừng mắt Trương Đào một cái nói. Nếu như nó giả chết, ngươi đá nó một cước có tác dụng không? Lại nói, nếu như đã chết, ngươi làm sao còn tàn nhẫn như vậy? Nói xong, Lý Xanh Dương rút ra phi đao, đâm thẳng vào ngực trái của đại yêu. Ngươi đây không phải rất tàn nhẫn sao? Lý Xanh Dương dùng niệm lực thu hồi phi đao, gật đầu nói lúc này hẳn là đã chết hoàn toàn. Lý Thanh Mai hưng phấn nhìn về phía khu vực mà đại yêu đại ma bảo vệ, có một cái kia sơn động nhỏ. Không biết trong đó sẽ có bảo vật gì à? Nghe nàng nói, trong lòng mọi người cũng không khỏi phanh phanh nhảy loạn lên. Bình thường bên trong tiểu thế giới có thể tìm được một kiện bảo vật võ thần có thể nói là đại thu hoạch. Mà bên trong khu vực hạch tâm tiểu thế giới thủ hộ mạnh nhất đại yêu đại ma, nếu nói không có bảo vật gì, ai sẽ tin chứ? Đi, đi xem một chút. Lý Xanh Dương dẫn đầu mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y, chậm rãi hướng phía hang núi kia đi tới. Hoàng Thiên Thành quan sát bốn phía, gật đầu nói thì ra là thế, chung quanh 500 mét bên trong đều bố trí kết giới, nhân tộc có thể tự do hành động, bọn chúng lại không có cách nào ra ngoài. Như vậy, nếu chúng ta muốn cầm tới bảo vật nhất định phải đánh bại yêu ma, mà hai con yêu ma này tự thân không có biện pháp cầm tới bảo vật. Được rồi. Lý Xanh Dương phất phất tay, dẫn đầu hướng sơn động phía trước đi đến, đưa tay cầm tới võ thần ấm ký. Trong lòng của hắn, không khỏi kích động cùng hưng phấn. Đánh quái thăng cấp, giết người đoạt bảo, đây chính là bản năng của nhân loại, khi sống trong một thế giới tràn đầy quyền lực như vậy. Đến cùng, sẽ được bảo vật gì? Lý Xanh Dương đưa tay sờ sờ, cả người dứt khoát trực đi vào sơn động. Hoa kháo! Thật nhiều bảo bối a! Cái gì có cái gì? Những người khác cũng cực kỳ hưng phấn, nối đuôi nhau mà vào trong sơn động chặt hẹp không ngừng chen chúc. Đây là hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 83 chém ta. Đây là bên trái là một thanh đại đao, hàn mang phun ra nuốt vào, sát khí lạnh thấu xương chấm phẩy. Bên phải là một bộ khôi giáp, linh thiết xèn đúc, nặng nề cứng cỏi. Mà chính giữa thanh đao cùng bộ giáp trưng bày lấy hai quyển sách. Lý Xanh Dương nhanh chóng cầm lên. Võ thần quyết. Phòng ngự thiên, bá thể tinh thần thiên thánh niệm. Ha ha. Phát tài a. Võ thần bát bảo. Đao giáp. Võ thần quyết. Phòng ngự thiên tinh thần thiên. Thoáng một cái. Lý Xanh Dương cùng toàn bộ thành viên Long Hổ học viện chân chính một bước lên trời. Ta thử thanh đao này một chút. Ta thử bộ giáp này một chút. Vậy để ta xem sách. Lý Xanh Dương thấy Trương Đào cùng Hoàng Thiên Thành đã cầm thanh đao cùng bộ giáp thưởng thức. Hắn đành phải cầm lấy hai quyển võ thần quyết, bắt đầu xem. Tinh thần thiên. Thánh niệm. Cùng cảm chi thiên linh thức cùng một nhịp thở, ngũ giác lục thức tu luyện tới đỉnh phong, tinh thần lực tràn đầy sung mãn, đem nó hóa thành niệm lực, vận chuyển tự nhiên thao túng tùy tâm. Trước đó tinh thần lực của Lý Xanh Dương đã đủ cường đại, nhưng vẫn không địch lại tinh thần công kích của đại ma, không phải là bởi vì cường độ, mà là kỹ xảo. Mà thánh niệm, tu luyện chính là kỹ xảo niệm lực. Tâm hắn khẽ động. Phi đao thất tinh, Danh Dương lại lần nữa xuất kích. Đổ rào rào. Hai thanh phi đao lướt qua không khí, giống như một chiếc thuyền con bay lượn giữa sóng biển, không có bị ngăn cản, ngược lại theo gió vượt sóng, tốc độ cùng lực lượng tăng vọt gấp đôi. Xùi xùi. Phi đao cắt chém qua vách đá, để cho người ta run rẩy trong nháy mắt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe qua toàn bộ sơn đồng xung quanh đã bị cắt ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Nếu vừa rồi có được loại kỹ xảo này, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đánh trọng thương đại yêu đại ma kia. Thánh niệm tu luyện hoàn tất, tinh thần lực của Lý Xanh Dương tăng lên khoảng chừng gấp 3-4 lần, vô luận tốc độ hay lực lượng đều đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng được. phi đao, phảng phất như biến thành hai cánh tay của hắn, vận chuyển tự nhiên thao túng tùy tâm. Phòng ngự thiên, bá thể. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống quyển thư còn lại. Lý Sanh Dương trước đó không có chú trọng tu luyện công pháp phòng ngự, ngoại trừ kim thạch quyền. Nhưng đó là vì chỉ đạo Hoàng Thiên Thành bất đắc dĩ vô ý tu luyện thành công. Giờ phút này, hắn cầm lấy quyển thư phòng ngự thiên bắt đầu quan sát thân thể vậy mà tự động tu luyện. Bá thể cũng có thể vận dụng trên mỗi tấc cơ bắp, gân cốt, tạng phủ, huyết mạch. Chỉ bất quá không giống với tuyệt bước, đem tất cả lực lượng chuyển hóa thành tốc độ, bá thể là cơ bắp, gân cốt. Màng da xương cốt trong nháy mắt cứng lại liền ngay cả cốt tủy, huyết dịch, tạng phủ cùng nhau ngưng tụ, có thể nói cả thân thể giống như sắt thép, vững như thành đồng. Đợi đến khi bá thể tu luyện có chút thành tựu, Lý Sanh Dương rốt cuộc cũng ngừng lại, nhìn về phía những người khác. Thời phút này Trương Đào cùng Hoàng Thiên Thành, một người cầm đao, một người mặc giáp. Ta võ thần đao là binh khí sắc bén nhất thế giới. Ta võ thần giáp là phòng ngự cường hãn nhất thế giới. Lý Thanh Mai ngọt ngọt cười, phối hợp nói như vậy, dùng đao của ngươi đi chém giáp của hắn, kết quả sẽ như thế nào? Nhàm chán. Lâm Thấm Tuyết hừ nhẹ nói. Khóe miệng Triệu Vân La lộ ra một tia mỉm cười. Lý Sanh Dương tằng hắng một cái, ngăn cản hai người. Lần này Lâm Đại Tiểu Thư nói đúng, hai người các ngươi cũng quá nhàm chán đi. Chúng ta đang vui, muốn đùa một chút mà thôi. Trương Đào yếu ớt nói. Lý Sanh Dương cả giận nói vui vẻ liền có thể chơi loại này, ngươi chém võ thần giáp có gì vui tới. Hướng trên người của ta chém một đao. Hoàng Thiên Thành cầm đao ngây ngẩn cả người. Lý Sanh Dương ngươi. Lúc nào lại có loại sở thích biến thái này? Cúc ta là muốn thử bá thể vừa mới luyện thành đến tột cùng có hiệu quả như thế nào? Bá thể nhanh như vậy? Được thôi. Kia, ta chém à. Nhanh, giúp ta thử nghiệm một chút. Ngươi thật muốn vậy à? Đến rồi. Một đao gào thét. Hoàng Thiên Thành chỉ dùng một phần lực đạo. Lưới đao chém xuống. Lý Sanh Dương vận chuyển bá thể, toàn thân màng da cơ bắp, gân cốt, thậm chí là cốt tủy đều cùng nhau thiết chặt, phảng phất giống như ngưng kết. Chỉ là trong nháy mắt, đao quang cắt chém mà xuống. Nhưng mà, chỉ để lại một đao dấu vết mờ mờ, thậm chí ngay cả máu đều không có chảy ra. Moa! Không thể nào! Mặc dù ta không dùng lực, nhưng đây chính là võ thần đao a. Dùng sức lớn hơn một chút. Tốt tới ba phần lực. Trên cánh tay Lý Sanh Dương xuất hiện một vết máu, nhưng vẫn như cũ không có phá được phòng ngự. Năm phần lực. Vết máu sâu hơn, nhưng vẫn không có đổ máu. Tám phần. Rốt cục trên cánh tay Lý Sanh Dương xuất hiện một cái miệng máu, bất quá cũng cực kỳ nhỏ. Chín phần. Vết máu mở rộng ra. Lý Sanh Dương bắt đầu hô đau. Kia dù sao cũng là võ thần đao a. Moa trực tiếp dùng 12 phần lực. Hoàng Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao bỗng nhiên chém thẳng xuống, phảng phất như lôi quang đâm rách hắc ám. Lý Sanh Dương mạnh mẽ vỗ, đánh hắn bay ra ngoài. Huynh đệ, tay trái của ta rất trọng yếu, không cần hố người như thế chứ. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 84 ôm cây đợi thỏ. Mắt thấy bá thể này biến thái như thế, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốc há mồm. Mặc dù biết rõ là truyền thừa công pháp võ thần, nhưng mà trong tay của ta cũng đồng dạng là bảo vật võ thần đao a, làm sao chênh lệch lại lớn như thế? Trương Đào yếu ớt nói khả năng đây cũng chính là ý tứ của võ thần, tự thân tu luyện mới là vương đạo, vũ khí trang bị đều là ngoại đạo. Lý Sanh Dương khoát khoát tay cũng có thể là lão nhân gia ông ta không an hiểu luyện khí. Bên ngoài ngàn dặm, võ thần đại nhân bỗng nhiên hắt hơi một cái. Tốt đội trưởng, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Lý Xanh Dương quan sát xung quanh sơn cốc cười đắc ý. Đương nhiên là tu luyện. Lý Xanh Dương nhìn đám người một chút, đem tất cả võ thần quyết trong tay mình ra. Chúng ta bây giờ đã lấy được linh thức, thánh niệm, bá thể, tuyệt bước, tất cả bốn quyền, các ngươi trước tiên có thể ở lại sơn đồng từ từ tu luyện. Hoàng Thiên Thành Kim Thạch quyền của chú trọng nhất là phòng ngự, ngươi có thể tu luyện bá thể. Triệu Vân Lam, phong thần chỉ của ngươi tốt nhất nên tu luyện tuyệt bước. Lâm Thấm Tuyết tinh thần lực viễn siêu thường nhân, có thể tu luyện thánh niệm. Còn Trương Đào cùng Lý Thanh Mai, hai người các ngươi thì tu luyện cảm chi thiên linh thức. Đương nhiên, chờ chúng ta tìm được tất cả bảy quyển võ thần quyết, sẽ cùng các ngươi một chỗ bàn luận. Được. U, V, K, W, M. Lần này đáp lại sao có cảm giác không thích hợp, thiếu một chút. Lý Xanh Dương quan sát đám người, đem võ thần chi thư lưu lại. Hắn thân mang võ thần giáp, cầm trong tay võ thần đao, bên hông hai thanh linh khí phi đao, trông thật uy phong lẫm liệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, hiện tại có chút khí phách của bốt. Võ thần giáp bá khí tuyệt luôn, võ thần đao phong quang mang lộ, hai thanh phi đao càng thêm sát lạnh. Lý Xanh Dương sải bước đi ra, một bộ dáng duy ta độc tôn cùng thần thái cuồng ngạo. Lúc này, Hoàng Thiên Thành một câu đem hắn từ trong tưởng tượng kéo lại, thẳng rơi xuống vực sâu. Nhìn ngươi thật buồn cười. Các ngươi an tâm tu luyện. Chỉ cần có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể xông vào sơn động này. Cái gì gọi là bá khí, cái gì gọi là phách lối. Mọi người thấy hắn trang bức, nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại minh bạch lời hắn đều là thật. Bắt đầu từng người lâm vào bên trong tu luyện. Lý Xanh Dương đi ra sơn động, đến chỗ đại yêu và đại ma. Nhìn xem hai cỗ thi thể, hắn nhăn mày lại, lấy võ thần đao cắt hạ hai trái yêu ma cùng đại ma, đem thi thể ném vào bên trong bụi cỏ. Bỗng nhiên, ầm ầm, đụng phải cái gì đó, đột nhiên đình trệ, mềm hoạt rơi xuống đất. Mụ nổi nó, cái kết giới võ thần này, dù chết cũng có hiệu lực biến thái như vậy sao? Lý Xanh Dương vò đầu bứt tai, phát hiện mình thế mà không có cách nào xử lý hai bộ thi thể này. Trận pháp A. Trong đầu hắn, lập tức hiện ra một cái luân bàn, đại diễn càn khôn quyết bắt đầu vận hành. Võ thần chi thư trận pháp thiên. Phần Phật. Thư quyển lật ra từng hàng từng kiểu chữ như là nước chảy cuốn tới. Thế là, đang chờ đợi con mồi xa lưới, Lý Xanh Dương nghiên cứu trận pháp. Trận pháp chi đạo này bác đại tinh thâm, trên cơ bản chỉ có võ giả chân chính mới có thể bày xuống. Lý Xanh Dương có thể lý giải, cảnh giới kém quá nhiều, không có biện pháp bài bố. Bất quá trận pháp vây khốn đại yêu đại ma này cũng chỉ là sơ cấp pháp trận mà thôi. Lý Xanh Dương vẫn là có thể khám phá, đóng mở nó. Đảo mắt hai ngày đã qua. Thoáng cái thiên tài thí luyện chiến đã trôi qua bảy qua. Lý Xanh Dương trong lúc tham ngộ, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cảm giác được cái gì. Bây giờ cảm chi thiên cùng tinh thần thiên, linh thức cùng thánh niệm đều tới cảnh giới đỉnh phong, phạm vi bên trong 3 cây số cơ hồ đều không thoát khỏi tay mắt của hắn. Con mồi rốt cuộc cũng tới sao? Lý Xanh Dương mở to mắt, mỉm cười. Chi đội ngũ này, một nhóm 7 người. Rất cường đại. Tại khoảng cách xa như vậy, Lý Xanh Dương mặc dù không có cách nào cảm giác được hết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí huyết của bọn họ. Kẻ đến không thiện. Chờ chi đội ngũ kia lặng yên lộ ra thân ảnh, không khỏi nhìn về phía Lý Xanh Dương, 7 người đều ngây ngẩn cả người. Làm sao chỉ có một người? Làm sao chỉ có một người? Bên trong khu vực hạt tâm sơn cốc này, không phải có 2 con đại yêu đại ma tỏa trấn sao, làm sao bỗng nhiên thay đổi? Người cầm đầu kia tựa hồ hiểu được cái gì, trong mắt lóe lên tinh quang. Đại gia cẩn thận, người này không thể coi thường, nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ đã giết chết yêu ma tỏa chấn, trên người của hắn có lẽ là võ thần giáp cùng võ thần đao. Xử lý hai con đại yêu đại ma làm sao có thể? Vẹn vẹn một chi đội ngũ, đừng nói là bọn hắn, liền xem như chúng ta. Đừng nói là chúng ta, liền xem như Thanh Dương học viện cũng chưa chắc. Lý Thanh Dương nhìn qua đám người này đang xì xào bàn tán, hơi không kiên nhẫn. Này này, các ngươi là đến đánh bốt sao? Hoan nghênh, ta chính là... Ngươi là ai? Ta. Lý Thanh Dương dương lên võ thần đao trong tay. Long Hổ học viện, Lý Thanh Dương. Là bốt. Long Hổ học viện. Những người kia trong đầu lập tức xuất hiện một cái bảng danh sách. Lão đại, là thiếu niên anh tài trên bảng xếp hạng thứ 5. Thứ 5 làm sao vậy, các ngươi xếp thứ mấy a? Chúng ta là đệ tử Kim Hy võ quán, vị này chính là đại sư huyên chúng ta, Lý Diệu Dương xếp hạng thứ 2 gần với Thanh Dương học viện tên biến thái kia. A, Lý Diệu Dương a. Chưa từng nghe qua. Làm sao có thể chưa nghe qua a? Lý Thanh Dương cười cười, lão sư của ta đã nói với ta, đại đa số chỉ nhớ ký hạng nhất, không có người sẽ nhớ ký thứ hai. Đệ nhất vị kia, là Thanh Dương học viện, gọi là gì? Nhậm Ngã Hành A. Là Du Thiên Tung. Ngươi căn bản ngay cả hạng nhất đều không có nhớ. Những điều này không trọng yếu. Cái gì mới trọng yếu? Trên người các ngươi. Có phải hay không có võ thần bảo vật? Cầm đầu vị đại sư kia huyên Kim Hy võ quán thiếu niên anh tài trên bảng xếp thứ 2 Lý Diệu Dương khẽ cười một tiếng. Lý Thanh Dương có chút ý tứ. Trên người chúng ta tự nhiên là có võ thần bảo vật và võ thần quyết công kích thiên, nhưng rất đáng tiếc, nó đã thuộc về ta. Có, vậy cũng tốt. Làm sao Lý Diệu Dương ánh mắt biến đổi, ý tứ này của ngươi tựa hồ là muốn cướp đoạt a? Ngươi nói mình chính là bốt, chẳng lẽ trên người lại không có võ thần bảo vật? Đương nhiên là có. Có mấy món, nói một chút, để chúng ta nhìn xem ngươi có đáng giá hay không. Lý Thanh Dương đếm trên đầu ngón tay nói, bảy quyển bên trong võ thần quyết, thì ta có linh thức, thánh niệm, tuyệt bước. Bá thể, bốn quyển trong tay, còn võ thần bát bảo, đao, giáp, đan, sách, bốn kiện, không biết bốt ta có đáng giá hay không. Con mẹ nó. Các huyên đệ chém chết mẹ hắn cho ta. Chậm chậm. Lý Thanh Dương khoát tay chập chập nói, không nên gấp gáp, các ngươi nói sai một câu. Đám người Kim Hy võ quán, trong đó có 6 người nhào lên, xông về phía trước. Khí thế kinh người, không hổ là đội ngũ xếp hạng thứ 2. Nhưng mà sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh ầm, 6 âm thanh trầm đục, 6 người đồng bị đụng vào thủ hộ kết giới, bị đẩy lui về phía sau, mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy dài. Hây, đã bảo đừng gấp. Hệ thống hắc quá giờ sao? Người làm Exit Phong chương 85 Kim Hy võ quán. Thủ hộ trận kết giới. Tiểu tử này làm cái gì? Lý Diệu Dương không hề động thân, tự nhiên là bình yên vô sự. Hắn nhìn 6 người bị phản chấn bay về sau. Ngươi thế mà hiểu được trận pháp chi đạo. Trận pháp này thế mà ngăn cản lại công kích. Nhưng Lý Thanh Dương rõ ràng bình yên vô sự đứng trong kết giới, tự nhiên có thể đưa ra kết luận này. Hiểu sơ, bất quá. Lý Thanh Dương mỉm cười, vì không để cho người khác nói ta khi dễ các ngươi, ta cũng nên mở kết giới này, thả các ngươi đi vào. Dưới chân hắn tùy ý đá một cước, đem một khối đá lớn đá lộn mèo, đám người cũng cảm giác quanh mình tựa hồ có chút biến ảo, có chút không giống. Một tên đệ tử Kim Hy võ quán xoa xoa máu mũi, thận trọng sờ lên không khí, dùng sức đưa tay ra. Quả nhiên không có. Lý Thanh Dương, ngươi dám coi thường Kim Hy võ quán chúng ta sao? Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian lắc đầu cuống quýt nói, không. Không nên hiểu lầm, ta không phải xem thường Kim Hy võ quán các ngươi, ta nói là... đừng nói nữa chém chết mẹ hắn. Sáu người Kim Hy võ quán, lập tức đạp nát đại địa, nháo nhào phóng tới, thế công so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Lý Xanh Dương thấy thế, thân thể bất động, lại một cước đá ra. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Sáu người lần nữa phun trào máu mũi. Ngươi mẹ nó không phải nói mở kết giới này sao? Ngươi nói không giữ lời à? Lý Xanh Dương mặt mo đỏ ửng, xin lỗi, thật sự là sáu người các ngươi chạy qua như thế, góc độ rất thích hợp, ta nhìn không được muốn làm thử một lần nữa, lần sau chắc chắn sẽ không. Hắn một cước đem tảng đá bay thật xa. Ngươi nhìn, lúc này muốn cho trở về cũng không về được. Ngươi nói chuyện giữ lời. Nhất định. Nhưng mà đã không còn người nào dám tin tưởng lời nói của hắn. Sáu người, khí thế vừa mới tràn đầy, phách lối tứ ngược, đã đổi thành nhẹ nhàng ôn nhu thận trọng từng đi tới. Lần này thật không có, chém chết mẹ hắn. Sáu người rốt cuộc nhìn không được, lập tức bộc phát khí thế, giống như bài sơn đảo hải gào thét mà tới. Được. Võ thần đao trong tay Lý Xanh Dương bỗng nhiên vung vẩy một cái, khí thế nghiêm nghị, đằng đằng sát khí. Đám người vội vàng tránh né, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra. Kia dù sao cũng là võ thần đao. Nhưng Lý Xanh Dương vung vẩy có một nửa, đao thế liền giảm bớt, bịch một cái chém trên mặt đất, nổ tung một tảng đá lớn. Xin lỗi, ta sẽ không dùng đao. Lý Xanh Dương cười cười xấu hổ. Giết. Luyện tủy, luyện tủy, luyện tủy, luyện cốt đỉnh phong, luyện cốt đỉnh phong, luyện cốt đỉnh phong mẹ nó, luyện tủy cảnh bây giờ không đáng giá như vậy sao? Lý Xanh Dương nhìn lướt qua đám người Kim Hy võ quán, thật không hổ là đội ngũ xếp hạng thứ hai bên trong thí luyện chiến, sáu tên đệ tử, lại có ba cao thủ luyện tủy, ba người cũng đều là luyện cốt đỉnh phong. Thực lực như vậy, đích thật là vượt xa bất kỳ đội ngũ nào mà hắn gặp được. Mà tên Lý Diệu Dương đã là luyện tủy cảnh đỉnh phong. Gia hỏa này mạnh như vậy, còn tên xếp thứ sẽ mạnh ra sao? Lý Xanh Dương trong lòng mặc dù nghĩ ngợi lung tung, nhưng hai tay không có nhàn rỗi. Song trường hợp lại, thiên thủ Như Lai hàng long phục hổ quyền lập tức vận chuyển, phảng phất như có mấy chục cánh tay huyễn hóa sinh ra, từng đạo ám kình khuấy động kình xạ oanh ra. Oanh oanh oanh! Đi đầu ba tên đệ tử Kim Hy võ quán, trong nháy mắt bị đánh bay ngược trở về, thân thể nhanh lùi lại. Mà bên ngoài ba người còn lại vội vàng tránh né, nhìn xem Lý Xanh Dương mạnh mẽ như vậy, không khỏi âm trầm, cứng đối cứng tuyệt đối không phải là đối thủ, lập tức trao đổi ánh mắt. Chia ra ba phương hướng tấn công. Trong tay liền xuất hiện ba thanh đoạn đao. Nhanh chóng chém tới Lý Xanh Dương. Mắt cá chân bên bụng hạ bộ. Chính là nơi có phòng ngự yếu nhất của võ thần giáp. Bá thể. Lý Xanh Dương cũng không né tránh, trong nháy mắt vận chuyển bá thể, quanh thân mỗi một tấc da thịt gân cốt, tạng phủ huyết mạch đều trong nháy mắt cứng lại, dung hợp như một, không thể phá vỡ, vững như thành đồng. Trong nháy mắt, đương đương đương. Ba thanh đoạn đao nhanh chém trên thân Lý Xanh Dương, thế mà phát ra âm thanh kim loại. Hả? Đây là vật gì, pho tượng sao? Lý Xanh Dương nhún vai. Nói đùa, ngay cả võ thần đao cũng không có cách nào phá vỡ được phòng ngự bá thể của hắn, huống chi là những người này, đồng thời những thanh sắt vụn này thì làm được gì? Lý Xanh Dương xuất ra một chưởng đánh bay một tên đang ngẩn người. Sau đó song chưởng tề xuất, cùng hai tên đệ tử khác đối một chiêu, 5-6 ngàn ký lô lực lượng bộc phát. Đem hai người này đánh bay mười mấy mét có hơn. Lý Diệu Dương không khỏi trao mày nhìn tên thủ lĩnh. Hắn nhíu mày, thế là, lập tức, xuất thủ. Thân thể khẽ động, mặc dù không có thủ đoạn tuyệt bước như Lý Xanh Dương, nhưng cũng rất nhanh trong chốc lát đã đi tới bên cạnh hắn. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 86 cuồng quyền. Kim Hy Thiết Quyền. Hắn hung hăng oanh kích ra một quyền. Luyện tủy đỉnh phong. Thiên phú giá trị 350. Ám kình nhị trọng. 5.000 ký lô lực lượng. Bộc phát ra. Ánh mắt Lý Xanh Dương sáng lên, rốt cuộc cũng có chút ý tứ. Như Lai Thiên Thủ đột nhiên thu liếm, hóa thành một cự trưởng vô cùng to lớn, bá đạo tuyệt luôn. Quy nhất. 6.000 ký lô lực lượng. Cứng đối cứng. Ầm vang một tiếng, đại địa dưới chân hai người bị chấn vỡ, khối lớn khối nhỏ vỡ vụn nổ tung thành từng mảnh điên cuồng tung bay, khắp nơi bắn tung tóe. Cả người Lý Diệu Dương bị đánh bay như đạn pháo. Bay thẳng về sau mười mấy mét, khó khăn lắm mới rơi xuống đất, đem núi đá nện thành một cái hố sâu. Cái gì? Đại sư huyên vậy mà. Vậy mà. Không, không có khả năng. Lý Diệu Dương ở trong lòng bọn hắn cơ hồ tồn tại giống như thần chiến vô bất thắng, không gì làm không được. Ngoại trừ tên yêu nghiệt Du Thiên Tung ra, toàn bộ Thanh Dương thì cùng niên kỷ không ai có thể mạnh hơn hắn. Càng không có khả năng, dưới một chiêu bị đánh bại, bản thân lại bị trọng thương. Nhưng bây giờ đã xuất hiện. Đám người còn lại đang vây công Lý Xanh Dương, thậm chí đều đã quên tấn công. Trợn mắt húp há mồm nhìn qua Lý Diệu Dương, đang chật vật giãy giụa bò lên. Trong miệng phun ra một ngụm huyết. Lý Xanh Dương. Quả nhiên có chút bản sự. Đã như vậy, ta liền lấy ra đòn sát thủ, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Nội thể Lý Diệu Dương phun trào khí huyết. Gắng gượng chịu đựng trong miệng từng chữ từng câu nói. Võ thần quyết công kích thiên. Cuồng quyền. Bên trong võ thần quyết, duy nhất chỉ có một bộ công pháp công, chính là cuồng quyền. Hữu quyền của hắn giơ lên, cơ bắp xương cốt trong chốc lát thiết chặt đột nhiên cường hóa. Một cỗ kình lực đạo bị khuấy động ra từng đạo khí lãng như gợn sóng, hướng phía xung quanh tứ tán. Cuồng quyền xuất kích. Võ thần quyền pháp A. Quả nhiên có chút ý tứ, chỉ tiếc là ở trong tay của ngươi, chỉ có thể phát huy ra 3 thành lực lượng. Lý Xanh Dương mỉm cười, Như Lai Thiên Thủ lần nữa khép lại, lần này là hội tụ thành một nắm đấm. Hắn đã vận dụng 7.000 ký lô lực lượng. Đại diễn càn khôn quyết, bây giờ đã dung hợp với 4 quyển võ thần quyết, cùng với võ thần chi thư. Tăng thêm phá cảnh đan, bây giờ Lý Xanh Dương tung ra một kích toàn lực trọn vẹn là 9.000 ký lô lực lượng. Tiếp cận 1 vạn. 2 thiết quyền. Va chạm nhau. Cứng đối cứng. Bùn đất dưới chân tung bay khắp nơi, đột nhiên tiêu tán, hóa thành bột mịn. Trên mặt đất xuất hiện một đạo bị khí lãng khuấy động ra một cái hố sâu. Thân thể Lý Diệu Dương bỗng nhiên đình trệ, trong lòng biết không ổn. Cả người lần nữa bị đánh bay, lần này xa hơn lần trước, bị đánh bay hơn 30 mét có hơn. Phịch một tiếng, rơi xuống đất, giãy giụa cũng không thể. Cái gì đại sư huyên vận dụng đòn sát thủ, là võ thần cuồng quyền thế mà còn bị đánh bay mà lại. Giống như bị đánh càng thảm hơn. Một người khác yếu ớt nói. Lý Xanh Dương thèm nhìn đám ngốc này, trực tiếp đi đến bên cạnh Lý Diệu Dương, vươn tay ra. Ngươi đã thua, tốt nhất nên giao đổ ra. Lý Xanh Dương sau khi lấy được võ thần quyết cuồng quyền đã đuổi đám người Kim Hy võ quán đi, đem tay trái yêu ma cùng 6 chuôi trường đao giao cho mọi người, sau đó nói một tiếng đã lấy được cuồng quyền. Đám người cũng không có ngẩng đầu lên, tựa hồ không thèm để ý. Các ngươi xem một chút a. Chẳng phải lúc trước nhìn thấy một quyển võ thần quyết đều vô cùng kích động sao, hiện tại ta cầm tới thêm một quyển, mà sao các ngươi lại. Đi đi đi, ngươi đi luyện cuồng quyền đi, chúng ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Còn có, ngươi mau đi ra trông coi đi. Ta là đội trưởng, không phải bảo an. Được rồi, bảo an đội trưởng. Lý Xanh Dương buồn bực đi ra ngoài, đi vào trung ương kết giới ngồi xuống, lật ra võ thần quyết cuồng quyền nhìn xem. Cuồng quyền tên như ý, có một loại khí thế bạo liệt, điên cuồng. Tỷ như, Lý Xanh Dương thi triển ra thiên thủ như Lai Hằng Long Phục Hổ Quyền, hay bất kỳ quyền cước công pháp nào, lực đạo có thể tự hành trưởng khống 3-4 thành hay là 7-8 phần, 10 phần hay là 12 phần. Nhưng cuồng quyền thì khác biệt. Nó yêu cầu mỗi một kích đều phải phát huy ra 120% lực lượng. Phải một kích tất trúng, nhất kích tất sát, một kích mất mạng. Mụ nổi nó, võ thần thật đúng là người điên, sáng tạo ra quyền pháp tà môn như vậy. Ở ngoài xa vạn dặm, võ thần đại nhân lại hắt hơi một cách nữa. Cái đồ chơi này có thể học, nhưng không thể dùng tùy tiện. Lý Xanh Dương suy nghĩ, bây giờ lực lượng của mình đã gần 1 vạn, nếu như mỗi một quyền đều phát huy ra 120% lực lượng thời điểm đánh nhau, chỉ sợ một quyền đều sẽ đánh chết người. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 87 không lẽ là đại kết cục. Nhưng mà, cũng không có trở ngại hắn tu luyện. Cuồng quyền lập tức dung nhập vào bên trong thức hải của hắn, đại diễn càn khôn quyết thuận thế bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn, dung hội quán thông, cũng bổ túc tăng cường uy năng cùng chiến lực cho thiên thủ như Lai Hằng Long Phục Hổ Quyền. Hắn bỗng nhiên đứng lên đánh ra chiêu võ thần cuồng quyền. Oanh oanh oanh! Quyền pháp phá không! Quyền thế động thiên! Quyền kình liệt địa! Lực lượng bản thân hắn rốt cuộc cũng đạt tới 1 vạn. Mà hắn thi triển ra võ thần cuồng quyền, mỗi một quyền lực lượng đột phá 1 vạn, đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được. Chuyện gì xảy ra? Đám người Long Hổ học viện nghe được từng tiếng vang tựa như đại pháo oanh kích, vội vàng chạy ra ngoài, thì nhìn thấy Lý Xanh Dương đang tập trung tinh thần diễn luyện võ thần cuồng quyền. Mỗi một quyền đánh ra đều phảng phất như cử pháo oanh minh. Tiếng oanh minh vang động khắp sơn cốc, như là sấm rền cuồn cuộn. Đây là muốn đem cả tòa núi rung sụp a. Trương Đào yếu ớt nói. Hoàng Thiên Thành cũng trầm mặc không nói, nửa ngày sau mới nói không được, chúng ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp cước bộ của hắn. Triệu Vân Lam cũng im lặng một lát, từ tốn nói tu luyện đi. U-V-K-W-W-M Lý Xanh Dương đánh xong bộ quyền pháp này, chẳng những không có cảm giác mệt nhọc, ngược lại toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu thế mà đứng. Linh thức, thánh niệm, tuyệt bước, bá thể, cuồng quyền, còn thiếu 2 bộ nữa. Lực lượng thiên thiêu đốt tu hành thiên, huyền tông. Hy vọng, đám người tiếp theo sẽ có đồ tốt. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc. Sau một lúc có 4-5 người đi đến, bị Lý Xanh Dương đánh tơi tả, nhưng không có đồ gì tốt, chỉ vài tai yêu thú, ma binh mà thôi. Yêu ma cốc, khu vực hạch tâm, có một người tự xưng mình là bốt, 10 phần tham lam tàn nhẫn, đã diệt 10 mấy chi đội ngũ, rất nhanh nhao nhao truyền đi khắp nơi, hơn một nửa đội ngũ bên trong tiểu thế giới đều đã nghe nói. Nhất là Kim Qua Học Viện, Thiên Lang Học Viện, Lãng Triều Võ Quán, Liệt Diễm Võ Quán, Thất Tinh Điện, thậm chí là Kim Hy Võ Quán mới bị Lý Xanh Dương luộc mấy ngày trước. Cho nên dạo gần đây có rất ít đội ngũ đến khu vực hạch tâm. Một ngày nữa đi qua. Đã là ngày thứ 10 thiên tài thí luyện chiến. Thí luyện chiến dần dần sắp đến hồi kết thúc. Lý Xanh Dương buồn bực ngán ngẩm, cũng đã không còn ôm hy vọng nữa. Đang lúc hắn muốn từ bỏ, chào hỏi đồng đội đi sang khu vực khác thử vận khí một chút, bỗng nhiên cảm giác được, phạm vi xung quanh có người. 4 phương 8 hướng đều bạo phát ra âm thanh ồn ào xôi trào. Đây là phát động tổng tiến công sao? Lý Xanh Dương hít mắt, sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng dương lên. Dạng này cũng tốt, tốt hơn ta đi từng nơi tìm bọn hắn. Đám người trong sơn động cũng bị âm thanh chấn động thiên địa này làm bừng tỉnh, dừng lại việc tu luyện. Đợi đến bọn họ đi ra sơn động, nhìn phía 4. Mặc dù bọn họ từng người đều là thiên phú dị bẩm thiếu niên tinh anh, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, cũng không khỏi kinh trợn mắt há hốc mồm. Có 20-30 chi đội ngũ, hơn 200 người, đã đem toàn bộ sơn đồng bao vây, lít nha lít nhít chật như nêm cối. Con mẹ nó, đây là tình huống như thế nào đánh trận sao? Hoàng Thiên Thành sợ hãi nói. Trương Đào cũng yếu ớt nói không phải là. Tất cả đội ngũ đều đến đánh chúng ta chứ? Không có khả năng, có lẽ là Lý Xanh Dương kéo đến. Hắn sửng sốt một chút, sau đó cùng Trương Đào nhìn nhau. Hai người cùng nhau nói thật đúng là có khả năng. Lý Thanh Mai cũng che lấy miệng nhỏ, sắc mặt mười phần trắng xám. Liền ngay cả Triệu Vân Lam cùng Lâm Thấm Tuyết, giờ phút này lông mày cũng nhíu lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Ngươi bị toàn dân công kích à, đội trưởng? Lý Xanh Dương quay đầu nhìn một cái nha, các ngươi ra ngoài rồi. Chẳng là đây là đại kết cục sao? Đại kết cục không? Còn sớm đấy, đây chẳng qua là hí kịch cao trào mà thôi. Sáu thành viên Long Hổ Học Viện đứng chung với nhau, đối mặt với biển người mênh mông tấp nập. Đúng thế, Kim Hy Võ Quán, Liệt Diễm Võ Quán, Lãng Triều Võ Quán, Thanh Tùng Võ Quán, Đại Địa Võ Quán. Ngũ đại võ quán đều tới. Kim Qua Học Viện, Thiên Lang Học Viện cũng tới. Thất Tinh Điện cùng Lục Hợp Đường cũng tới tham gia náo nhiệt. Trương Đào cùng Lý Thanh Mai không khỏi thất kinh. Ngoại trừ Thanh Dương Học Viện ra, còn có Diệp gia, Tiêu gia hai đại gia tộc cùng hàng Yêu Ti, Phục Ma Ti không có đến, trên cơ bản đều hết. Lý Xanh Dương nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Thất Tinh Điện Phương Hảo, Võ Thần Chi Thư ngươi còn nhớ rõ không? Phương Hảo sắc mặt đỏ bừng lên. Kim Qua Học Viện, Thiên Lang Học Viện còn có Liệt Diễm Võ Quán. Xin lỗi đã đoạt đồ của các ngươi. Tam Đại Cử đầu mặt giận dữ. Còn có Kim Hy Võ Quán, vị đội trưởng này là ai cho ngươi dũng khí vậy a, còn dám trở lại, không phải là lương tính chứ? Câm miệng. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 88 tổng tấn công. Câm miệng. Lý Diệu Dương hừ lạnh một tiếng. Lý Xanh Dương, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi dám ngang nhiên công khai điên cuồng cướp đoạt chiến lợi phẩm của người khác, không sợ chúng ta liên minh trả thù sao? Thật sao? Ngươi? Trong những người này, hiển nhiên là lấy Lý Diệu Dương cầm đầu. Hắn dù sao cũng là thiếu niên anh tài trên bảng xếp hạng thứ hai, gần với thiên chi kiêu tử Du Thiên Tung. Mà tứ đại võ quán, hai đại học viện, hai môn phái luyện khí, luyện đan cũng đều là những người nổi bật. Hôm nay ngươi nhất định phải đem tất cả các chiến lợi phẩm cướp đoạt được, hết thảy giao ra, nếu không, một chi đội ngũ nho nhỏ như các ngươi, không thể nào chống lại được chúng ta. Ồ! Lý Xanh Dương dựng lên cái ngón tay cái thành tâm tán thưởng nói. Ngươi! Chớ cùng hắn nói nhảm, xông lên đánh hắn. Lý Diệu Dương cười lạnh một tiếng, nhìn xem khí thế của đại quân, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vàng nhắc nhở cẩn thận có kết giới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Khoảng chừng 40-50 người bị đụng bay ra ngoài. Máu mũi không ngừng chảy xuống, cảnh tượng sao mà hùng vĩ. Tất cả mọi người, ngay cả đám người Long Hổ Học Viện cũng đều giật nảy mình. Nơi này lúc nào có kết giới rồi mà lại? Vì cái gì chúng ta có thể đi vào? Lý Xanh Dương cũng không quay đầu lại. Thời gian rảnh rỗi nghiên cứu một chút. Tốt à! Bất kể nói thế nào, có thủ hộ kết giới cường đại như vậy bảo vệ, đám người Long Hổ Học Viện không khỏi thở phào một cái. Bất quá! Kết giới có thể chống đến cuối cùng sao? Cho dù là võ thần bố trí kết giới cũng sẽ bị công phá, huống chi là Lý Xanh Dương bố trí. Mọi người cùng nhau công phá kết giới. Lý Diệu Dương hét lên một tiếng, đám người nhao nhao tấn công vào kết giới, nhất là mấy chục người kia, một tay che mũi một tay xuất thủ toàn lực, lửa giận hừng hực thiêu đốt, không ngừng oanh kích. Oanh oanh oanh! khí thế tựa như cự thú công thành, làm rung động tất cả mọi người. Chúng ta cứ như vậy ngồi chờ kết giới bị công phá sao? Trương Đào yếu ớt nói. Chẳng lẽ nhào ra ngoài đánh bọn chúng? Hoàng Thiên Thành tức giận chặn lại một câu. Lý Xanh Dương, đội trưởng, ngươi có ý định gì? Chủ ý có rất nhiều. Cái ý định gì? Lý Xanh Dương quét mắt nhìn qua đám người một chút, gãi đầu cười nói, chờ khi kết giới vừa bị phá, ta thao túng hai thanh phi đao chém giết bọn chúng, không quá 10 phút đồng hồ, ta cam đoan tuyệt đối là máu chảy thành sông. Ngươi chắc sao? Chắc. Trương Đào yếu ớt nói, có hay không phải tàn nhẫn như vậy? Có. Hắn nhìn đám người một chút, cười nói, kỳ thật ta vẫn muốn biết, mình bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? U-V-K-W-W-M. Nhưng rất khó tìm được cơ hội đo đạc. U-V-K-W-W-M. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua? U-V-K-W-W-M. Cho nên ta muốn một thân một mình chiến đấu. U-V-K-W-W-M. A. Lý Xanh Dương lắc đầu, chờ đến khi kết giới vừa vỡ, đại quân xông tới, còn không bằng thừa dịp kết giới vẫn còn, ta một người lao giết bọn chúng. Đám người trầm mặt. Ý tứ của Lý Xanh Dương kỳ thật rất đơn giản, kết giới có hay không đối với hắn cũng không quan trọng. Chẳng qua là bảo hộ những người khác. Đội trưởng, dạng này quá nguy hiểm, ngươi cũng không thể làm anh hùng à? Ta không phải làm anh hùng, ta. Mà ta đã là anh hùng sẵn rồi. Tốt, quyết định như vậy đi, các ngươi chờ ta khải hoàn trở về. Lý Xanh Dương quay người, quay đầu, cất bước, hướng phía bên ngoài kết giới đi đến. Lý Xanh Dương. Đội trưởng, vậy chúng ta làm cái gì? Cổ vũ ta. Nhìn xem Lý Xanh Dương một mình đi ra, đại quân bên ngoài đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, lại bạo phát ra âm thanh chấn thiên động địa. Vừa vặn ra đánh một trận báo thù. Cũng có phẫn nộ, hắn làm như vậy rõ ràng là xem thường người. Có khiếp sợ, Lý Xanh Dương này có phải hay không bị điên rồi, không muốn sống. Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Lý Xanh Dương thân mang võ thần giáp, cầm trong tay võ thần đao, eo đeo hai thanh linh khí phi đao. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước ra bên ngoài kết giới, đứng phía trên đại địa. Giết! Cũng không biết là ai hô một tiếng. Ầm vang bộc phát lên tiếng la giết. Mấy chục, mấy trăm thiếu niên anh tài, hướng phía Lý Xanh Dương điên cuồng trùng sát. Tới! Lý Xanh Dương vẫy vẫy tay. Toàn lực bộc phát, quanh thân có khí lãng nhàn nhạt. Ong ong vang lên chấn động bốn phương tám hướng. Một cỗ khí tức cường giả bỗng nhiên khuyết tán. Thiên thủ Như Lai hàng long phục hổ quyền. Quét ngang thiên địa. Phảng phất như có mấy chục bàn tay, xoay tròn không ngớt, khí lãng như thủy triều. Đi đầu bảy tám người lập tức bị đánh bay ra ngoài, phanh phanh phanh, cũng không biết đụng bao nhiêu người ở phía sau, thuận thế bị đánh bay mười mấy mét ra ngoài. Ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 89 điên cuồng. Lý Diệu Dương đi đầu tấn công mãnh liệt. Quy nhất. Lý Xanh Dương một chiêu quy nhất kình thế, 8.000 kg lực lượng bộc phát trong nháy mắt, lần nữa đem đám người Thanh Dương đánh bay ra ngoài. Sau đó là hai tên đội trưởng Thất Tinh Điện cùng Lục Hợp Đường. Phá thứ hai. Lý Xanh Dương liên tiếp tung ra hai trưởng, hai người này bị đánh bay so với Lý Diệu Dương càng xa hơn. Sau đó Thiên Lang Học Viện, Kim Hoa Học Viện, Liệt Diễm Võ Quán, ba đại cao thủ vây công thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình. Phá thứ ba. Lý Xanh Dương cũng đồng dạng tung ra ba đạo kình thế ứng đối, một đối một, cứng đối cứng, ba người đồng thời bị bay ngược về sau. Sau đó, bốn tên cao thủ mà Lý Xanh Dương không quen biết, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Phá thứ tư. Lý Xanh Dương vẫn như cũ thi triển thiên thủ Như Lai Hàng Long Phục Hổ Quyền tùy tiện đánh ra. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đã lâm vào gay cấn, tiếng hò giết xông lên trời không, giống lên một tiếng trợ uy âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng đồng thiên. Từng đạo âm thanh để người ta nghe mà run rẩy. Hết lượt tấn công này đến lượt tấn công khác, một đợt lại một nhóm, thế công như nổ hải triều dâng, mãnh liệt mà đến, liên miên không ngừng. Lý Xanh Dương phảng phất như một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi, không ngừng trùng sát, phá hư, hủy diệt thứ ngăn cản phía trước mình. Võ thần quyết, cảm chi thiên, linh thức, ngũ giác lục thức cực độ nhạy cảm, để hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng, cho dù là ám khí, một cục đá, thậm chí là một chiếc lá rơi xuống, cũng khó có thể thoát khỏi tai mắt của hắn. Phối hợp thêm tốc độ thiên tuyệt bước, để hắn có thể tùy ý trùng sát bay lượn, vô luận là tránh né quần công, hay là tập kích bất ngờ, chỉ cần hắn bộc phát ra lực lượng thi triển tuyệt bước, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Phòng ngự thiên bá thể, cho dù có công kích đánh trúng thân thể hắn, cũng không khác gì kiến lay cây, trứng chọi đá, căn bản không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn, giống như gãi ngứa vậy. Lại thêm, võ thần giáp vững như thành đồng kiên cố, phối hợp thêm võ thần đao. Hắn còn không có hạ độc thủ, chỉ sử dụng thánh niệm thôi động hai thanh phi đao. Càng không có thi triển đòn sát thủ, võ thần cuồng quyền. Nếu không, chỉ sợ một quyền đánh xuống tất cả đều tan xác. Đám người phảng phất như thấy được một tôn thần. Một tôn chiến thần, đấu thần, sát thần. 20-30 chi đội ngũ liên minh. Hơn 200 người. Phảng phất như thủy triều mãnh liệt tấn công. Vậy mà không có cách nào lay động hắn, dù chỉ một sợi lông. Giờ phút này trong mắt tất cả mọi người, Lý Xanh Dương đã trở thành truyền kỳ, một tôn vô địch. Hoàng Thiên Thành cũng không nhìn được xúc động cảm thán. Đây mới chính là vô địch thật sự. Triệu Vân Lam vẻ mặt biến đổi. Hoàng Thiên Thành bả vai hắn, nghiêm túc nói về sau tuyệt đối đừng nói mình là học sinh Long Hổ học viện. Lý Xanh Dương đại phát thần uy, để đám đại quân liên minh này đều đổ mồ hôi lạnh. Trước đó không có bất kỳ người nào nghĩ tới 30 chi đội ngũ, hơn 200 tên thiếu niên tinh anh thế mà không làm được gì Long Hổ học viện. Không, không phải là Long Hổ học viện, chỉ là một người mà thôi. Rốt cuộc ai mới có thể ngăn chặn được hắn? Luyện tảng cao thủ. Luyện phủ cao thủ. Luyện mạch cao thủ. Thậm chí là võ giả chân chính. Trong lòng mỗi người đặt ra rất nhiều nghi vấn cùng chấn kinh, nhưng mà đồng thời lửa giận cùng chiến ý cũng đều tăng lên. Về sau, bọn hon đều đã quên đi mục đích của trận chiến đấu này. Quên đi những chiến lợi phẩm trong tay Lý Xanh Dương. Chỉ còn lại duy nhất một ý niệm, chính là đánh bại hắn. Đánh bại tên yêu nghiệt này. Nếu như Lý Xanh Dương chỉ tu luyện võ thần quyết, có thể trong lúc nhất thời bất bại, nhưng cũng không thể sẽ trèo chống dài lâu như thế. Nhưng hắn không phải. Lực lượng của hắn tốc độ, phòng ngự, kỹ xảo, thiên phú, thể lực, tinh lực, thậm chí là tốc độ hồi phục, đều so với thường nhân mạnh mẽ gấp trăm lần, đơn giản chính là một cỗ máy chiến đấu. Không biết mỏi mệt, không biết mệt nhọc, điên cuồng tấn công. Thời điểm trận chiến đấu đang đến lúc cao trào. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến từng âm thanh quái dị gầm rú. Lý Xanh Dương nhớ mày đã cảm giác được xung quanh bốn phía, không biết khi nào đã hội tụ một nhóm yêu thú, ma binh. Bọn họ tựa hồ như bị chiến ý hấp dẫn, tràn đầy khí huyết chiến đấu, không có dừng lại, mà điên cuồng công kích Lý Xanh Dương. Phạm vi xung quanh mấy chục cây số, mấy trăm yêu thú, ma binh đang điên cuồng mãnh liệt chạy tới. Từ thông hướng yêu ma cốc trên bốn con đường, giống như thủy triều tràn vào. Âm thanh gì? Dần dần, ngoại trừ Lý Xanh Dương ra, những người khác cũng đã cảm nhận được gì đó. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Egypt phong chương 90 tất cả rời đi. Hàng trăm hàng ngàn con yêu thú, ma binh cùng nhau đạp nát đại địa gào thét mà đến. Trên mặt mọi người, không khỏi biến đổi. Cùng Lý Xanh Dương chiến đấu là một chuyện, nhưng mà hàng trăm hàng ngàn yêu ma đột kích lại là một chuyện khác. Là đại quân yêu ma. Nằm. Rãnh. Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn quên mất Lý Xanh Dương, quên đi cả chiến đấu. Yêu ma như thủy triều cuồn cuộn đạp phá đại địa, âm thanh chấn động tứ phương, bụi mù ngút trời. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hồn táng đảm, hồn phi phách tán. Mẹ của ta ơi, sao mà nhiều yêu ma như thế? Chỉ sợ có mấy trăm con, thậm chí hàng ngàn con. Lý Xanh Dương cũng dừng lại động tác. Tiện tay đem địch nhân bên cạnh ném bay ra ngoài. Người kia nhìn thấy đại quân yêu ma phía xa, vội tranh thủ thời gian bò lên chạy trở về. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng tất cả mọi người không khỏi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kim Hy võ quán, Liệt Diễm võ quán, Kim Qua học viện, Thiên Lang học viện. Những thế lực đội ngũ cử đầu cũng đều lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng. Đám người Lý Diệu Dương liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Hắn xoay người lại đối với Lý Xanh Dương nghiêm nghị nói. Lý Xanh Dương, mặc dù ngươi là đối thủ của chúng ta, nhưng đối mặt với đại quân yêu ma này, chúng ta đều là chiến sĩ nhân tộc, cho nên lúc này cuộc chiến nên tạm thời bỏ qua, cùng nhau vì nhân tộc xuất lực trảm yêu trừ ma, quét sạch thiên địa. Lý Xanh Dương vỗ tay gọi tốt. Nói rất hay, nói rất hay, thân là thành viên nhân tộc, đương nhiên hẳn là đồng tâm hiệp lực, trảm yêu trừ ma. Các vị. Nói xong, hắn bỗng nhảy lên một cái. Hướng về sau thối lui. Lui vào bên trong thủ hộ kết giới. Ngươi. Lý Xanh Dương, ngươi có ý gì? Lý Xanh Dương gãi đầu một cái, trảm yêu trừ ma, quét sạch thiên địa. À, các ngươi hẳn là đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết, cùng chống chọi với yêu ma, thủ hộ nhân tộc, chư quân, nỗ lực a. Kim Qua học viện Mã Minh Viễn giận dữ hét, Lý Xanh Dương, xem như ngươi cướp võ thần quyết của ta, lúc này cũng có thể tha thứ, nhưng ta nghĩ không ra, ngươi thế mà vô sỉ như vậy. Một người trốn bên trong kết giới, bỏ mặc lại chúng ta. Lý Xanh Dương cười cười. Các ngươi có phải hay không sai lầm một việc? Nơi này không là chiến trường yêu ma, chẳng qua là thí luyện chiến mà thôi. Ai là địch nhân, ai là đồng đội, ta rất rõ ràng. Nếu như trên chiến yêu ma, các ngươi nói lời này, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, đơn giản là đúng thân là nhân tộc. Nên liên hợp đối kháng yêu ma, nhưng mà hiện tại là thí luyện chiến, đội ngũ của ta chỉ có 6 người mà thôi, ngoại trừ bọn hắn. Vô luận là yêu thú, ma binh hay là các ngươi đều là địch nhân của ta. Huống chi các ngươi vừa mới đánh chúng ta đây. Ngươi Mã Minh Viễn giận dữ gầm lên. Lý Xanh Dương khoát khoát tay nói, ngươi cũng không cần nổi nóng. Lại càng không cần phải tha thứ hay không tha thứ, thí luyện chiến này vốn chính là ngươi đoạt ta tranh, ta chiếm ngươi đồ của ngươi, bởi vì ta mạnh hơn ngươi, vì ngươi nhỏ yếu nên bị đoạt đi, không có tư cách nói những lời này. Tóm lại, đại quân yêu ma này, các ngươi nên cố gắng. Vừa dứt lời, đại quân yêu ma như hồng hoang mãnh thú, mãnh liệt mà tới, giết. Bọn họ không thể làm gì khác hơn, nổi giận gầm lên một tiếng, xung phong liều chết. Mà trước khí thế như vũ bão của đại quân yêu ma, 7-8 nguôi lập tức bị đụng bay, bị thương không hề nhẹ. Lý Xanh Dương, người như ngươi, nếu như đến chiến trường yêu ma, cũng sẽ là phản đồ đồng đội, còn có thể tin tưởng ngươi, còn có thể nào cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thiên Lang học viện Tống Thiên Giá gầm thét nói. Lý Xanh Dương không có mở lời. Bên cạnh hắn Hoàng Thiên Thành đã chửi ầm lên. Phi, ngươi tính là cái gì chứ, dám ở nơi này thả rắm chó. Lý Xanh Dương là đội trưởng của chúng ta mới là đồng đội của hắn. Nếu như ngươi ngay cả đồng đội cũng không bảo vệ được, còn dám chỉ trích người khác. Chú ý tốt chính mình đi, ngốc. Lúc này tất cả mọi người đều lâm tuyệt vọng. Phanh, phanh ầm. Đã có một chi đội ngũ thúc giục võ thần phù. Thân ảnh từng người hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ngay tại chỗ. Bọn hắn đã rời khỏi tiểu thế giới. Thoát ly nguy hiểm. Cũng thoát ly tranh tài. Nhưng Liệt Diễm võ quán, Kim Hy võ quán, Thiên Lang học viện, Kim Qua học viện, thậm chí Thất Tinh điện, Lục Hợp đường, dạng cử đầu như thế này, bọn hắn làm sao cam tâm cứ như vậy nhận thua? Nhưng kết cuộc đã định. Từng nhánh đội ngũ, từng người, từng thiên tài, từng đội trưởng đều thúc sục võ thần phù, biến mất ngay tại chỗ. Dù sao, tranh tài chỉ là tranh tài, tính mệnh mới là quan trọng. Cuối cùng, một mảnh hỗn độn trên chiến trường, tất cả đội ngũ đều đã lựa chọn thoát ly chiến trường, thoát ly tiểu thế giới, thoát ly thí luyện chiến. Chỉ còn lại 6 người Lý Xanh Dương. Bên ngoài còn có mấy trăm con yêu thú, ma binh đang điên cuồng gầm thét, đánh thẳng vào kết giới. Lý Xanh Dương dựng lên ngón tay cái, lần này tốt, sạch sẽ, không còn một mống. Như vậy, chúng ta ra ngoài bằng cách nào? Hắn nhìn Hoàng Thiên Thành một chút, vừa mới nói ngươi nói tốt, hiện tại ta xin rút lại. Hoàng Thiên Thành. Hắn nhìn Trương Đào một chút, lập tức nhấc tay nói, Trương Đào giống như có lời muốn nói.